Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay cô của Tiểu Mai xuất hiện, mẹ tôi cũng giúp Tiểu Mai một tay dọn dẹp lại đồ đạc. Tôi thì chỉ làm được mỗi chuyện là xếp lại mớ sách nặng gôn, đang tự lưu trên bàn, và cảm ơn bác. Còn lại con tự xếp được, mà Tiểu Mai chào mẹ tôi, vậy hai cô cháu về cẩn thận, mẹ tôi dễ như thích nàng lắm rồi, mau hết bệnh nha nờ. Cô về trước cô của Tiểu Mai cười cười bảo tôi, dạ, hẳn rồi, tôi cũng gật đầu lễ phép. Rồi mẹ tôi cùng với người cô Tiểu Mai ra ngoài trước, nghe đâu còn phải trình giấy xuất viện, giấy thủ tục gì đó, nên mẹ tôi muốn giúp, vì nhà tôi cũng có người quen ở bệnh viện. Tiểu Mai vẫn còn loay hoay với mớ ly tách và ấm nước, chà, cái này, để ở ngoài gọn hơn kìa. Tôi ngồi phách đất chỉ đạo đó, thấy chưa, bảo ngay từ đầu rồi mà, hức, chỉ biết nói thôi, nàng bĩu môi, thì giúp nè. Rồi tôi phúc xuống giường, phụ nàng một tay nhét cái ấm vô túi kéo to đùng, xong tôi phủi phủi tay, vậy giờ Mai về đây. Để cô đợi ở ngoài. Tiểu Mai nhìn quanh hết một lượt xem còn để quên gì không, về cẩn thận. Tôi gật đầu, cũng có hơi luyến tiếc, nè nàng nhỏ giọng, gì cơ? Tôi thắc mắc hỏi, ngày mai mình lại lên thăm nhé, lại càng lý nhí hơn nữa. Được rồi, ngày mốt nờ cũng xuất viện luôn mà, Tiểu Mai cứ ở nhà cho khỏe, lên đây xa xôi, mệt người thêm. Tôi cười cười, tưởng nàng lo chuyện gì, chứ sáng nay bác sĩ bảo tôi đã hạ sút hẳn rồi, giờ ở lại thêm 2 ngày hồi phục thêm, rồi có thể xuất viện ngay cuối tuần luôn. Thừa. Vậy tuần sau gặp hả? Nàng gật đầu, ôm tuần sau tôi đứng dậy tiễn nàng ra cửa. Vậy là trong phòng giờ chỉ còn giường của tôi và giường ông lão đối diện là có người nằm. Hy vọng tối nay ổng đừng có giở trò gì nữa như hôm bữa thót cả tim. Xong rồi à, mẹ tôi thấy mẹ bước vào lại phòng, hai người đón taxi về. Rồi mẹ tôi ngồi xuống ghế, ngày mốt mình cũng về luôn. Tôi đáp bâng quơ, mà giờ mẹ mới biết là Mai ở nhà một mình, thương con bé quá, vậy mà đã tự lập được. Rồi mẹ tôi thở dài, lấy trái cây trên đĩa ra gọt. Con biết lâu rồi, cơ mà con cũng tự lập được thôi. Tôi nhún vai nói càng, ngon ta, mẹ quăng mày ra đường chừng 3 ngày là chết đói thôi con. Mẹ tôi lắc đầu, đâu cần phải gây gắt vậy chứ, hề, tôi cười cầu tài. Hôm nào con mời Mai xuống nhà mình ăn cơm nhé, mẹ tôi đề nghị. Sao phải thế? Tôi ngạc nhiên, sao chăng cái gì? Con bé giúp mẹ chăm mày cả tuần nay, giờ mời người ta đến ăn bữa cơm cả nhà cũng coi được à? Mẹ tôi câu mặt, dạ, ê dạ, con mời, eo tôi thở dài, hổng về mẹ làm căng quá, cũng chẳng đợi mày mời. Mẹ tự gọi điện cho con bé cũng được. Mẹ tôi lắc đầu, ý chừng chẳng trông mong được gì ở thằng con này rồi. Hủa, mẹ biết số phone nhà Mai à? Tôi thắc mắc. Mẹ hỏi rồi. Rồi mẹ tôi bước ra ngoài phòng đổ mớ giỏ trái cây vừa gọt. Tôi đoán chừng mẹ tôi thích Tiểu Mai lắm rồi. Cũng phải, mẹ tôi mỗi lần gọi hai ông thần bọn tôi ăn cơm hay nhờ làm gì đó mà bọn tôi kỳ kẹo là mẹ lại bắt đầu điệp khúc giá. Như hồi đó sinh ra một trong hai thằng là con gái thì đỡ biết mấy, ít ra còn biết giúp mẹ làm việc nội trợ, chứ không như hai thằng tôi học chơi ăn ngủ suốt ngày, lâu lâu nhờ một cái thì mặt lại xù ra, nhìn chả được việc gì. Đến chiều thì mẹ tôi lại về nhà, dì cũng hơi yên tâm phần nào. Tôi đang nằm đọc mấy tờ báo mẹ đưa thì em dì với nhỏ Hát vào thăm. Thấy em nó là tôi sáng mắt lên liền. Cũng phải, mắt hết đỏ rồi mà. Hề, cha, trông khỏe hơn. Rồi như nhỏ Hát vẫn thẳng thắn như mọi khi. Sau rồi nợ em dì đặt bọc trái cây xuống bàn. Khỏe rồi, ngày mốt nợ xuất diện. Tôi tự hào khoe, vậy à. Vậy tốt quá rồi, em ấy hấp hấy mắt cười tươi. Bữa giờ có làm kiểm tra môn gì không? Tôi tò mò. Cũng có, nhưng có dạy bài kiểm tra 15 phút với một bài kiểm tra một tiết toán hình thôi. Em nói nhún vai đáp, gì chứ một tiết toán thì nợ đây đâu có lo gì. Nhỏ Hát cười cười, eo, cũng phải ôn bài lại chứ. Tôi trục cổ, cũng hơi hãi, gì bỏ bài dở hôm giờ. Nợ đưa gì tập dở đi, gì chép bài rồi mai đem lên cho nợ ôn lại. Em gì mở cặp lấy ra tờ giấy kiểm tra bài kiểm tra địa của nợ tuần trước nè. Thảm, tôi nhăn hí nhìn con sáu đỏ chót. Hì, ai bảo có học bài chi, em ấy tùm tỉm. Ông ca, còn được 8 điểm kìa. Nhỏ Hát hứng chí khoe ca mập, để dìm hàng tôi. Nè chi, chép hết nội co đó. Tôi lấy trong ngăn bàn ra gần 15 cuốn vở cho tất cả các môn học. Có gì đâu, một buổi là xong à? Di nhún vai đáp, hừa, cảm ơn. Tôi cười tình với em nó. Ủa, sao hôm nay có thấy Trúc Mai dậy nờ? Nhỏ Hát thắc mắc. Gà, sáng nay cô của Mai xuất viện, hai người họ về hồi sáng. Rồi tôi giải thích, hèn gì nãy giờ nhìn hoài có thấy đâu. Nhỏ Hát thở phào, đã thôi nhìn quanh quốc. Ra dậy em Di cũng cười, vui lên thấy rõ. Mấy hôm rồi chắc thăm bệnh mệt quá, Mai ngồi học mà cứ cục hoài. Nhỏ Hát trầu trầu tiết lộ, vậy à? Tôi sững sờ, vừa bữa trước còn cục luôn trên bàn. Tôi hết hồn tưởng Trúc Mai xỉu, về đâu là ngủ gật. Bọn tôi lúc đó cũng ngạc nhiên như ông vậy nè. Tôi thường người ra bâng khuâng, mấy hôm rồi đêm nào Tiểu Mai cũng thức với mẹ tôi đến gần sáng, chưa lại về nhà đi học ngay, nên mệt quá cục luôn trên lớp, chứ ngày thường đời nào nàng lại như vậy. Giờ thì chẳng cần đợi mẹ tôi phải nói, nhất định phải mời nàng sang nhà tôi dùng bữa cảm ơn thôi. Còn bạn gì đây thì cũng hồn bay phất phơ suốt buổi học, chắc là lo cho chàng. Hi, Nhỏ Hát che miệng cà khịa, dẫn nữa em gì đập cuốn vở vô lưng Nhỏ Hát chỗ đầy đẩy. Thế cơ, tôi mặt ngu ra luôn,